Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 447, trận chung kết. Giáo Hoàng Điện, chương 447, trận chung kết. Giáo Hoàng Điện trang nghiêm túc mục Giáo Hoàng Điện giữa. Hồ Liệt Na cùng Thập Lục Dạ Thu phân biệt dẫn dắt các tự hai đội đi vào Giáo Hoàng Điện bên trong. Bỉ Bỉ Đông xem này hai nhánh chiến đội. Nói, các ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Hai đội đều trổ hết tài năng. Ba ngày sau, chính là tam cường trận chung kết. Kế tiếp tam cường thi đấu giữa. Ta yêu cầu chỉ có một cái. Hoàng Kim chiến đội tại cá nhân thi đấu giữa lấy được thứ nhất. Bạch Kim chiến đội nếu như gặp gỡ Hoàng Kim chiến đội liền nhận thua. Cùng Sử Lai Khắc Thất Quái tiến hành tam cường đấu vòng loại. Thập Lục Dạ Thu, ta biết như vậy làm khả năng đối các ngươi tới nói. Cũng không công bằng, nhưng cái này đối ngươi nhóm làm sao không phải một loại thử thách đâu. Bỉ Bỉ Đông tay bôi qua hồn đạo khí, đem ba khối hồn cốt lấy ra ngoài. Nói, ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Này ba khối hồn cốt, chính là ta đặc biệt vì Bạch Kim chiến đội chuẩn bị. Ngày tuần đế ngạc là cho Thiên Thược. Biển sâu ca hậu hồn cốt là cho Galatea, mà Lam Ngân Hoàng hồn cốt còn lại là cấp thu. Nhưng là các người nghĩ muốn cầm tới này ba khối hồn cốt liền cần lấy ra các người ứng có thực. Lực, cuối cùng trận chung kết, các người đã phải chịu trách nhiệm đem Sử Lai Khắc đánh xuống. Mà đi đến một bước cuối cùng, các người cũng muốn đối mặt các người lớn nhất thử thách. Hoàng Kim chiến đội, đánh bại sư tỷ của các ngươi. Sau đó cướp đoạt này ba khối hồn cốt đi. Là, lão sư, chúng ta sẽ đánh bại sư tỷ chiến đội. Thập Lục Dạ Thu nói. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Hoàng Kim chiến đội bên này. Nói, mà các ngươi cũng có thể đánh bại Bạch Kim chiến đội tới thu hoạch này đó ban thưởng. Nếu như các ngươi thắng, vậy chỉ có thể nói thu bọn họ học nghệ không tinh mà thôi. Chẳng trách người khác, cho nên, Hồ Liệt Na. Các ngươi cũng không cần lưu thủ. Là lão sư, Hồ Liệt Na nói xong đối Thập Lục Dạ Thu nói. Chúng ta này một bên cũng muốn toàn lực ra tay. Sư muội, các ngươi cũng không nên quá làm cho sư tỷ ta thất vọng a. Hai đại chiến đội đều lấy đối phương xem vì đối thủ mạnh mẽ nhất, mà xem như tam cường chi nhất Sử Lai Khắc chiến đội. Trực tiếp bị mang tính lựa chọn lãng quên rớt. Ba ngày sau ánh mặt trời sáng rỡ rải xuống mặt đất. Dưới ánh mặt trời, Giáo Hoàng Điện càng lộ ra vàng son lộng lẫy. Uyển như thần tiên chỗ ở. Giáo Hoàng Điện phía trước. Hai bài hộ điện kỵ sĩ vẫn luôn theo Giáo Hoàng Điện cửa phía trước sắp xếp đến dưới núi. Lượng áo giáp màu bạc. Nặng nề kỵ sĩ kiếm. Làm cả Giáo Hoàng núi trở nên càng thêm uy nghiêm. Đào thải đội ngũ đều đã rời đi. Thậm chí không có được cho phép quan sát ngày cuối cùng chiến đấu. Chỉ có chân chính trẻ tuổi cường giả mới có đạp lên Giáo Hoàng Điện phía trước quảng trường này tư cách. Sáng sớm, tiến vào cuối cùng tam cường trận chung kết ba chi đội ngũ. Cũng đã xuất hiện tại Giáo Hoàng Điện phía trước lẳng lặng chờ đợi. Hai đại lão sư đều không có được cho phép đứng tại quảng trường bên trên. Chỉ có thể tại bên ngoài chờ. Hết thảy 21 danh tham gia trận chung kết đội viên đều lẳng lặng sừng sững tại quảng trường bên trên, bọn họ đều tại chờ đợi này thời khắc cuối cùng tiến đến. Lấy hai chi võ hồn điện học viện chiến đội biểu tình là thoải mái nhất. Nhưng bọn họ mắt bên trong lấp lóe lại là tín ngưỡng quang mang. Đối võ hồn điện tín ngưỡng, đối giáo hoàng tín ngưỡng, Sử Lai Khắc học viện bảo trì lại là vai trò thấp nhất tư thái. Bảy người xếp thành một hàng, từ trái đến phải phân biệt là Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Vân. Mà về phần Mã Hồng Tuấn, bởi vì thực lực quá kéo nguyên nhân bị phóng tới dự bị hàng ngũ giữa. Giáo Hoàng Điện phía trước quảng trường này tuyệt không so trước đó thi đấu lúc sử dụng thi đấu mặt. Bàn tích tiểu, hình vuông quảng trường mặt đất phủ lên đặc thù hòn đá. Cẩn thận phân rõ có thể phát hiện, những cái đó trên hòn đá mang theo một tầng nhàn nhạt oánh nhuận chi quang. Mặc dù cũng không là thật ngọc thạch, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường nham thạch sở có thể sánh được. Bởi vậy có thể thấy được, võ hồn điện tài lực là cỡ nào đáng sợ. Một đội người theo giáo hoàng điện cửa hông đi ra. Hết thảy 12 tên địa vị gần với bạch kim giáo chủ hồng y giáo chủ chậm rãi đi tới. Bọn họ đi thẳng đến giáo hoàng điện cửa phía trước. Phân tả hữu mà đứng. Mỗi một bên 6 người. Một người cầm đầu cao giọng nói. Giáo hoàng bệ hạ giá lâm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. 3 tiếng hô to như là trời long đất nở đồng dạng tại toàn bộ võ hồn thành vang lên. Kia không chỉ là giáo hoàng núi bên trên sắp xếp chỉnh tề hộ điện kỵ sĩ nhóm thanh âm. Đồng thời cũng là toàn bộ võ hồn thành bên trong. Những cái đó không cho phép tới gần giáo hoàng núi sở hữu hồn sư nhóm hò hét. Đối với bọn họ tới nói, giáo hoàng liền là tối cao tín ngưỡng a. Cự đại điện cửa từ từ mở ra. Hai phiến đại môn bên trên lưu cái huy hiệu dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Sở hữu người ánh mắt đều không tự chủ hướng kia đại môn mở ra phương hướng ngưng tụ mà đi. Dù là võ hồn điện học viện chiến đội 7 tên đội viên. Lúc này nhịp tim cũng tại không ngừng tăng tốc. Rực rỡ màu vàng váy dài lễ phục từ đầu đến chân. Đầu đội từ kim quan. Tay cầm quyền trượng. Một mặt trang nghiêm chi sắc Bỉ Bỉ Đông trước tiên đi ra giáo hoàng điện. Nàng toàn bộ người đều có một loại cảm giác hư ảo. Tựa hồ vô hạn cao lớn. Thậm chí không có ai đi chú ý nàng kia tuyệt mỹ dung nhan. Giờ này khắc này. Nàng đại biểu chỉ có võ hồn điện nhất đại giáo hoàng uy nghi. Rực rỡ kim váy dài cực kỳ hợp thể. Huyễn lệ lễ phục bảo quang lấp lóe. Mặt trên có vượt qua trăm khỏa hồng. Lam. Kim tam sắc bảo thạch. Đỉnh đầu từ kim quan càng là vẻ vang vạn đạo. Sở có quang mang tại này một khắc ngưng tụ. Đều chỉ tại nàng trên người một người. Sở hữu võ hồn điện sở thuộc. Tại này một khắc toàn bộ quỳ một gối xuống tại. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Này khoảnh khắc bên trong không khí không cách nào hình dung. Dù là đường tam. Đới mộc bạch như vậy tâm trí kiên nghị người. Tại kia bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ bên trong. Cũng không nhịn được có loại nghĩ muốn quỳ bái cảm giác. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Đi theo 6 người, trong đó 4 người đều là đại lễ phục màu đỏ. Cùng hồng y giáo chủ này loại toàn thân lễ phục màu đỏ khác biệt. Tại bọn họ trên người lễ phục màu đỏ bên trên khảm đầy vàng bạc đường vân. Nhất là ngực phía trước kia khỏa lóng lánh kim quang. Trừng to bằng nắm đấm trẻ con bảo thạch. Càng là tràn ngập lộng lẫy khí tức đối với bình thường người tới nói. Có lẽ này lễ phục chỉ là tượng trưng cho quý khí. Nhưng đối với hồn sư tới nói, kia lại là lớn nhất vinh quang. Bởi vì này lễ phục màu đỏ chỉ có phong hào đấu la mới có mặc tư cách. Hiển nhiên, này 3 người chính là như vậy thân phận. Này 3 người bên trong, chỉ có 2 cái là đường tam bọn họ gặp qua. Kia liền là đến từ thất bảo Lưu Ly Tông. Có được kiếm chi phong hào 96 phong hào đấu la. Trần Tâm, danh xưng công kích mạnh nhất kiếm đấu la. Một cái khác còn lại là cùng Sử Lai Khắc học viện có quà ăn Tết. Còn tại thi đấu lúc bắt đầu nhục nhã Sử Lai Khắc học viện cuồng tê đấu la. Hai người khác bên trong. Bên trái một cái toàn thân đều hiện lên một tầng hư ảo địa thần hái. Mặc dù xuyên đồng dạng quần áo. Nhưng hắn tướng mạo lại ai cũng thấy không rõ lắm. Về phần khác một cái. Nhìn qua làn da như là hài nhi bình thường non mịn. Yêu diễm tướng mạo cấp người một loại đặc thù cảm giác. Nếu như không là cổ bên trên hầu kết, ai cũng sẽ không cho là hắn lại là cái nam nhân. Mặc dù này hai người đường tam cũng không nhận ra, nhưng là có thể cùng giáo hoàng, kiếm đấu la, cuồng tê đấu la đứng chung một chỗ. Không là địa vị cao thượng liền là phong hào đấu la. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.